Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Aerodactyl, Iron Tail, nhìn xem cái kia quất xuống cái đuôi. Lâm An Vũ rất kinh ngạc, thật rất kinh ngạc. Hắn biết Dragon Air có thể học được Iron Tail, tựa như là Lương Đức Hoàng trước kia nói. Trước mắt trên thế giới còn không cách nào chế tạo chiêu thức cơ, cho nên chiêu thức cơ là muốn so Pokemon quý. Phần lớn Pokemon chỉ có thể thông qua đẳng cấp đến học tập. Nào có giống như là Lương Đức Hoàng dạng này, như thế không đem chiêu thức cơ coi ra gì. Khoảng cách gần như thế, Aerodactyl liền xem như tốc độ lại nhanh, cũng tránh không mở cái kia lóe kim loại sáng bóng cái đuôi, đột nhiên quất vào Aerodactyl trên đầu, trong nháy mắt đem Aerodactyl quất bay. Một kích này tổn thương có thể không nhỏ, Aerodactyl bay mở đồng thời còn tại lắc cái đầu, thoáng một cái thế nhưng là đem hắn quất được. Nhìn đối phương cũng hẳn là đại gia tộc bồi dưỡng tinh anh trainer. Nhìn xem Aerodactyl dáng vẻ, Lâm An Vũ thở dài một hơi, lại nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt lúc không khỏi có chút 24 cảm khái. Lúc này là thật đá trúng thiết bản lên Thunderbolt, Lương Đức Hoàng cũng sẽ không quản Aerodactyl trạng thái thế nào. Lần nữa hạ lệnh công kích, Aerodactyl, tránh ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lâm An Vũ cũng lớn tiếng nói, bất quá đáng tiếc là hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Mặc dù Aerodactyl tốc độ nhanh, nhưng một kích này thật là quá nặng đi. Hiện tại thực không phải trò chơi, ăn no rồi sẽ chống đỡ, bị đánh cũng đau. Aerodactyl mặc dù nghe được thanh âm, nhưng muốn chạy thời điểm liền đã vãn. Một đạo thiểm điện trực tiếp bay tới, điện tại trên người của nó. Lương Đức Hoàng Dragon Air hiện tại level 50, vừa vặn, mà Lâm An Vũ Aerodactyl đại khái là 52, 3 cấp dáng vẻ, một cái là yêu nghiệt tư chất, một cái là đỉnh cấp tư chất. Mặc dù chủng tộc giá trị có khác, nhưng điều này cũng làm cho giữa hai bên thuộc tính cơ hồ ngang hàng. Mà bây giờ chúng liền hai kế khắc chế nó kỹ năng, Aerodactyl đúng là có chút không chống nổi. Aerodactyl mạnh nhất là tốc độ của nó, tiếp theo là công kích của nó, sau đó mới là nó thể lực. Nhưng nó thể lực kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng là chủng tộc giá trị mà nói, chỉ có 80, nó là dùng công thay thủ loại hình. Nhưng là bây giờ ngay cả chúng hai chiêu về sau, Aerodactyl đã có chút không chống nổi. Điện quang qua đi, Aerodactyl mặc dù không có nằm sấp ổ, nhưng cũng đã trên không trung không bay lên được, đang tại xoay quanh rơi đi xuống. Xúc xích, bất quá Lương Đức Hoàng nhưng sẽ không bỏ qua nó. Hét lớn một tiếng, một cái tất trúng kỹ năng đột kích, trong nháy mắt vô số ngôi sao hướng về Aerodactyl đập tới. Mà tại những này ngôi sao mang đi hóa Arrow cuối cùng một tia thể lực trước đó, Lâm An Vũ đã lấy ra Pokeball, đem Aerodactyl thu về, sau đó hắn liền sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Kỳ thật trừ hắn ra, Jim sắc mặt người cũng đồng dạng khó coi. Vô hại a, Lương Đức Hoàng khắc long ngay cả bị đụng đều không có bị chạm qua. Cái kia Aerodactyl nhìn bốn phía bay loạn, thế nhưng là kết quả ngay cả bị đụng đều không có bị chạm qua liền thua. Nó cứ như vậy thua. Muốn đến nơi này, những cái kia Jim bên trong trainer cũng nhìn về phía Lâm An Vũ. Hắn đồng ý sự tình. Làm sao bây giờ? Mà vào sân quan sát quần chúng, sắc mặt cũng là đều là thiên hình vạn trạng. Truyền thông là cười trên nỗi đau của người khác, dân chúng những cái kia thù dầu loại hình, đến là rất vui vẻ nhìn thấy những này người có quyền thế ăn ba ba. Còn có một số liền là dựa vào lấy cái này Jim sống qua người, sắc mặt ít nhiều là có một ít khó coi. Thậm chí có một ít cùng Jim quan hệ tốt, còn biết nhìn hầm hầm Lương Đức Hoàng. nội tâm của người, nhưng thật ra là không có cái gì thiện ác. Thiện ác còn là đồng tình lòng đang làm sùng canh giữ cửa ngõ hồ mình thời điểm. Thiện ác có lông quan hệ. Bọn hắn mới mặc kệ Lương Đức Hoàng cùng Lâm gia có mâu thuẫn gì. Bọn hắn chỉ biết là Lương Đức Hoàng dạng này gióng trống khua chiêng chọn lấy Diêm quán chủ về sau. Việc buôn bán của bọn hắn là sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này mới là chủ yếu nhất. Về phần đứng tại quán chủ vị trí Lâm An Vũ sắc mặt cũng là biến nhan biến sắc. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không biết nói cái gì cho phải. Đây là huy chương của ngươi. Tiểu huynh đệ gần nhất nhìn xem một chút tin tức a. Cắn răng, Lâm An Vũ ném ra một tấm huy chương. Sau đó lạnh mặt nói. Nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Về phần Dragon Air thì cái đuôi cuốn một cái. Liền đem cái kia một tấm huy chương cuốn tới. Bỏ vào Lương Đức Hoàng trong tay. Nhìn xem cái này một tấm huy chương. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh kẹp ở hung miệng. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Sự tình hôm nay truyền thông khẳng định là muốn cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó liền nhìn xem Lâm gia. Có hay không cái này vừa. Tiên sinh, tiên sinh. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi ra ngoài. Không ít truyền thông đều đuổi theo. Muốn phỏng vấn hắn. Nhưng là vừa mới truy tới cửa. Liền phát hiện Lương Đức Hoàng đã biến mất. Nói đùa, Lương Đức Hoàng hắn gương mặt này cũng không hy vọng bị người khác vỗ xuống đến. Đến lúc đó vạn nhất nếu là có người đập phá làm sao bây giờ. Dù sao hắn nhưng là đắc tội hai cái Diêm. Ý muốn hại người không thể có. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Lần trước là tại trong thành thị. Bọn hắn cũng dám phái ba người tới giết mình. Vạn nhất nếu là tại giã bên ngoài đâu. Cái kia không được 20, 30, cái kia bất tử định. Mặc dù phá quán thời điểm phách lối, nhưng đá xong về sau, vẫn là muốn điệu thấp một chút mới tốt. Nhìn ta nhưng muốn đi trước, một lần nữa đổi một cái áo khoác. Lương Đức Hoàng đi tới nơi xa đón một chiếc xe. Hắn muốn chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá hắn muốn suy tính một chút chính là hắn muốn làm sao rời đi nơi này mới tốt. 733 máy bay không cho ngồi. Xe lửa bởi vì là tầm bảo cơ quan hệ. Cho nên Lương Đức Hoàng cũng không phải rất ưa thích. Lái xe, Lương Đức Hoàng cũng phải về băng thành đi mua. Hắn cũng không thể tại Ma Đô mua một chiếc xe đi. Giấy phép không tốt hơn. Cũng không tốt làm. Về phần motor. Không cho lên đường, nghĩ như vậy Lương Đức Hoàng thật là có một chút phiền muộn. Ngồi cái gì đi là một vấn đề. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy được một cỗ Misty bình xe từ bên cạnh hắn. Chậm rãi lái đi, bên này Lương Đức Hoàng ngồi cái gì đi. Trước tạm thời để qua một bên, bên kia Lâm An Vũ tại thua mất tranh tài về sau. Trực tiếp lái xe về tới chủ gia. Tại lúc hắn trở lại, liền phát hiện người đến thật đúng là đủ. Không chỉ có gia chủ Lâm An Văn cho mời ra được. Ba hắn cũng đi ra. Về phần gây tai họa Lâm Kiến Vĩ, thực tình mặt mũi tràn đầy được 13. Bởi vì chuyện này, thật không phải là hắn làm a. An Võ trở về rồi. Nhìn xem mặt âm trầm đi về tới Lâm An Vũ. Lâm An Văn vốn là muốn tiến lên nói cái gì. Nhưng Lâm An Vũ lại vào lúc này thả ra Heracross. Heracross đại sừng vung lên. Trực tiếp đụng gãy Lâm Kiến Vĩ chân. A, a, chân của ta a. Vịn chân gãy của mình. Lâm Kiến Vĩ không ngừng kêu thảm. Mà những người khác cũng đều đứng lên. Một mặt kinh ngạc nhìn Lâm An Vũ. Thậm chí Lâm An Văn nắm đấm đều nắm đi lên. Đây là ý gì? Bằng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.